Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Vậy thì Esbjörn kêu lên, chúng ta mới đẹp mặt làm sao? Thật vậy, bông ti bóng lộn như một cửa hàng chợ phiên. Anh Tết Rui Băng, đánh sáp, sức thuốc cao như một anh chàng lịch lãm có niên kim 100.000 EQ. Bông ti ném lên phục sức của mình một ánh mắt hờ hững và hài lòng. Cậu cho mình tiền, anh đáp, thì mình tiêu xài. Cứ xài đi bông ti, cứ xài đi. Chỉ keo kiệt với hai chuyện thôi. À, mình biết, anh dễ bên nói và cào nhào. Keo kiệt rượu và lời nói, đó là điều mà cậu muốn nói. Cậu đoán mới dễ dàng làm sao? Ê, quỷ tha ma bắt, mình không phải là một người tế nhị, có nghĩa là một tên ngốc. Mắc dịch, cậu lấy đâu ra những lý thuyết về lòng tế nhị vậy hả thầy bông ti? Ít ra chúng rất nhẹ nhàng. Đức ông Esperang, những người gặp một con sói điên và tế nhị đưa bàn tay cho nó cắn là những kẻ ngốc nghếch. Mình xích cắn hơn là bị cắn. Mặc dù có lời trách móc mà mình thấy trên môi cậu về chuyện nỗi khùng của mình ở quán rượu, mình sẽ nói với cậu rằng mỗi lần liên quan đến con sói cái đó, con trộm hôi đó, về con chuột công tẩm độc đó mà người ta gọi là, cậu vui lòng im lặng giùm mình, Esbjörn nói và đến gần bông ti với một ánh mắt chế ngự. Mình không nói với cậu về những người đó. Con ruồi nào chích cậu vậy? Ruồi là một đặc tính mà mình đã quên, bông ti lào bào. Hãy nói về những loài thú ngon lành hơn. Mối tình của cậu đến đâu rồi? Ôi, chuyện tình thật tuyệt vời, làm sao có thể khác được. Cậu không hợm mình lắm. Đó không phải là sự hợm mình, đó là trí tuệ xử sự. Phụ nữ cuốn hút bạn khi bạn không đề phòng, ngựa cũng thế. Thế là cậu rơi vào hàng súc vật, Esperan nói và cười rộ. Đó là thiên hướng của cậu, cô gái Ấn Độ không thắng sao? Quỷ thần à? Không, một cô gái Ấn Độ chắc là mang rợ. Sau đó cô gái của cậu hẳn đã được thuần quá rồi. Không nên tin cậy vào điều đó, bông ti nói với vẻ lên mặt. Cuối cùng cậu đã chế ngự được cô ta và cậu được hạnh phúc. Mình chỉ là một tính cách. Nàng ta kháng cự cậu à? Đó là đức hạnh. Hãy đi tìm các cô gái Ấn Độ để ít có cơ hội may mắn đến thế. Nhưng chàng trai trội nghiệp của mình à, nếu một người đàn bà không nói được, không hiểu được và không trắng, lại đức hạnh hơn người, vậy cậu hài lòng kiểu gì để bù đắp lại những thất sủng ấy? Ôi, nhiều lắm, cậu hãy hình dung rằng một người đàn bà mà người ta có thể tranh cãi, không bao giờ buồn chán. Hai người tranh cãi nhau à? Chúng tôi đánh nhau. Esbjörn phá lên cười. Cậu là bạn của mình, chàng nói, hãy kể cho mình chuyện đó. Ban đầu nàng ghen, đàn bà da vàng luôn như thế, nhưng cậu cho nàng nguyên cớ để ghen tuông hở tên hay thay lòng đổi dạ kia. Nàng bịa ra chuyện đó. Nàng ta ghen bằng tiếng Ấn hay tiếng Pháp? Cậu muốn cười sao chứ? Nàng ta ghen điên cuồng theo kiểu Paris. Cậu muốn tôi cho cậu một ví dụ không? Cứ cho đi bạn à, cho đi. Hôm nay này, mới cách đây một giờ, nhưng trước hết hãy nhìn chiếc áo chẽn này, là vải sa 8 quan một khúc, 10 quan. Hãy xem nó bị nhào nát thế nào, thật thế. Và những nhát móng tay, cậu hãy đếm xem. Mình thấy chúng rất nhiều. Kết quả của cuộc chiến đây bạn à, đó là những vết thương của mình. Sao kia, cô gái Ấn Độ tự vệ bằng cách này à? Chính mình phải tự vệ. À, bông ti, mình không hiểu nữa, hãy giải thích đi. Mình muốn ôm hôn nàng, nàng kháng cự và dùng giấy. Bỗng nàng dừng lại, cậu có gì với chiếc áo chẽn? Nàng dùng cử chỉ nói, cậu biết đấy, Esbjörn, vật mà mình giấu. Bằng một nhát móng tay, nàng mở ngực mình ra và thấy chiếc hộp vàng. Esbjörn trở nên nghiêm túc. Là gì vậy? Cặp mắt hao háo của Ayubani hỏi, trong khi mình đóng áo chẽn lại và cười gian. Esbjörn lạnh lùng, à, cậu cười sao? Nếu cậu thấy cơn giận của nàng ta, nàng ra hiệu cho mình rằng đó là chân dung của một tình nương. Mình cười rằng đó là kỷ niệm tình yêu. Mình cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng nàng lại tới chỗ tôi như một con hổ cái để giật nó ra. Có một trận chiến xen kẽ là những cuộc đình chiến và thương lượng. Chiến thắng thuộc về ai? Esbjörn nói, nhíu mày. Cậu nghiêm túc khi đặt cho mình câu hỏi này chứ? Bông ti nói, phải đó. Vậy mình nghiêm túc trả lời cậu. Ayubani thân yêu của mình, mình nói với nàng, nếu nàng chạm vào cái đó, ta sẽ đánh lên những ngón tay nhỏ của nàng. Và nếu nàng cứ kiên trì, ta sẽ cắt đứt với nàng. Cô ấy hiểu à? Một cách đáng nể, nàng đã hờn dỗi, nàng làm ra vẻ muốn bỏ đi. Nhưng chính ở đây mình muốn chứng minh với cậu lợi thế của sự quả quyết trong tình yêu. Ayubani đã cảm thấy quyết định của mình không đổi và không gian này nữa. Chúng mình rời nhau vẫn là bạn tốt nhất đời. Mình thề với nàng rằng đó chỉ là một thánh tích của Thánh Laurent. Pomti, Espion nói, mà các câu chuyện lố bịch này không làm cho chàng hết nhăn nhó một lúc. Trả cái hộp cho mình. Cậu không vui à? Hãy trả cho mình. Mình nói với cậu đấy, lá thư đó, mình thấy thư an toàn hơn khi ở trong tay mình. Cậu có điên không? Mình khôn ngoan, hãy trả nó cho mình. À, thế đấy, những Espion này. Người ta nói cậu không tin mình. Hoàn toàn đúng. Người đàn ông thuộc về một người đàn bà thì không thuộc về mình nữa. Hôm nay cậu đã kháng cự lại sự hiếu kỳ của Ayubani. Ngày mai cậu sẽ gục ngã. Cậu xúc phạm mình. Không chút nào mình cảnh báo cậu. Esperan, cậu thật không hợp lý. Làm thế nào cậu muốn cô gái Ấn Độ này ngờ vực tầm quan trọng của bức thư? Có lẽ cô ấy chỉ biết đọc tiếng Ấn Độ. Mình không tin cô gái Ấn Độ của cậu. Mình không tin Ayubani. Mình không tin gì cả. Đưa cái hộp cho mình. Chàng phát ngôn những lời này với giọng quả quyết khiến máu trong huyết quản Pomti lạnh giá. Mặt khác, Esperan nói thêm, không phải chỉ sợ ả tình nương, cậu thích những bữa ăn khuya và những đêm dài, rượu, có phải không? Phải, rượu. Cậu hoàn toàn thoá mạ mình. Pomti kêu lên mắt lấp lánh, lúc này mình có sai không? Không, có phải không? Giận dữ thì có lẽ, chắc chắn giận dữ vì sự bất công của cậu làm mình nổi loạn. Vậy thì, vì cậu muốn lấy lại lòng tin cậy với người chưa bao giờ phản bội lòng tin đó, với người sẵn sàng cho cậu cả tính mạng, thì hãy hài lòng. Anh giật chiếc áo chẽn và tìm bằng một bàn tay run rẩy cái hộp vàng giấu dưới áo sơ mi. Trong những nỗ lực bực tức, anh cài xới ngực khi máu xuất hiện trên vải mịn và trắng. Chỉ là anh thì thào khi tìm cách bứt sợi dây lụa giữ cái hộp. Trong tương lai, chúng ta hãy ở tách biệt nhau. Mình sẽ trả cậu chìa khóa của căn nhà nhỏ. Esperan xúc động, chàng thấy máu chảy ra khỏi tim, lệ phun ra khỏi mắt bạn. Mình không thể giải thích với cậu ấy. Chàng nghĩ rằng bức thư này bảo đảm cho Gabriel nhiều hơn cho mình. Cậu ấy sẽ cho mình là một kẻ sợ sệt, một tên ích kỷ và sẽ không hiểu có phải cắt đứt với một người bạn thân vì một mối nguy hiểm hư ảo như vậy không. Đủ rồi, chàng nói với Pomti, đủ rồi, chúng ta đừng nói đến nữa. Mình đã sai. Cậu là một chàng trai tốt và tử tế. Nhờ ơn Chúa. Nào, cài lại áo chẽn của cậu đi. Dịu thần kinh lại, đừng giận mình nữa. Pomti vẫn phân vân, vẫn hờn dỗi. Có lẽ vì nỗi xúc động đã khiến anh dở dụng. Esperan điềm tĩnh đóng chiếc áo chẽn lên trên chiếc hộp, siết tay Pomti và trao cho anh một nụ cười trìu mến. Nhìn đồng hồ đã gõ giờ lên đường. Chúc may mắn và có tình yêu vui tươi. Chàng nói với Pomti và lập tức lên ngựa và biến mất. Dù sao, chàng tự nhủ, hôm nay mình thiếu giờ, nhưng ngày mai mình sẽ biết cô gái Ấn Độ này là ai và cô ta ghen với Pomti đến mức độ nào. Hôm nay chúng ta khoan bắt con quỷ này bởi vì chúng ta không thể làm khác. Nhưng ngày mai, ôi ngày mai, không còn bất cẩn nữa. Ngày mai không kích động, không giả vờ. Mình sẽ lấy lại cái hộp vàng ở chỗ Pomti để trao nó cho ông Crijong cho an toàn hơn. Còn về Pomti, Esperan trở nên dở chứng. Anh nghĩ vì quá giàu nên thay đổi tính tình. Một người mà chuyện gì cũng thành công nhanh chóng, trở thành một người không chịu nổi. Ngờ vực Ayubani, người ta thấy rõ cậu ấy bị chiều hư bởi các bà trong triều. Những con mụ bất lương của làn da trắng, đừng nói mình về làn da trắng nữa. Phi. Nhưng chẳng mấy chốc đến giờ mang hoa cho cô nàng Ấn Độ, vì nàng rất ngoan ngoãn chiều ý mình, ít ra mình hãy đến đúng giờ. Con bồ câu vàng đang thương, và anh đi về ngôi nhà nhỏ. Espan và Pomti đều biến mất theo hướng đi của mình. Thì Leonora sẵn sàng đi ra, bất ngờ bị Henriette bắt gặp. Tiểu thư Dantin được một thị nữ ngần ngại đưa vào, đẩy cửa và vào nhanh như cô tỳ nữ nhà Leonora đang khẽ trò chuyện với hai người đàn bà lạ mặt. Mà theo ánh mắt thu thập thông tin của Henriette, bà người Ý có vẻ chơi những thông tin thú vị. Thay tiểu thư Dantin cắt ngang lời của Leonora, bối rối dù thường lệ bà rất nhanh trí. Một ý nghĩ xuyên qua đầu óc Henriette mà vốn nàng đã canh chừng bà người Ý từ vài ngày nay. Hãy kết thúc điều mà chỉ cần nói với các bà này, nàng vội nói. Em đã quên ra lệnh cho người của mình giấu cổ xe ngựa của em kỹ hơn. Chỉ cần một lời nói với gia nhân và em sẽ trở lại ngay. Nàng ra khỏi căn hộ, gọi gia nhân, người tâm phúc của nhà An Thai và nói với ông ta. Hai người đàn bà sắp ra khỏi nhà này, ăn mặc như thế, ông hãy theo dõi họ để nói cho tôi biết họ là ai, chuyện mà họ sắp làm và họ ở đâu. Rồi khi gia nhân đã ra đi, nàng giàu điềm tĩnh và thư thái ở chỗ bà nghỉ, về phía mình làm cho hai người đàn bà nọ ra về, mà không giả vờ cũng không ngờ vực hay lo lắng. Ariad ngờ là hiểu được rằng bà đã có ý định cho họ một cuộc hẹn, nhưng nàng không thể nắm được giờ. Cô sẽ tha lỗi cho tôi nhé, Leonora nói. Ưu điểm làm thầy bói của tôi buộc tôi phải có những cuộc viếng thăm liên tục của hai người đàn bà đến hỏi ý kiến tôi, và cô lại có mặt lúc tôi đang giải thích cho họ. Em đã làm phiền chị, có lẽ vậy, không phải cho tôi mà cho cô không thích bị người ta thấy ở đây. Tôi nghĩ, bà người ý nói một cách khéo léo, rằng cô thích tôi tóm gọn cuộc hỏi ý kiến. Cảm ơn, Ariadne đáp, mà sự hiếu kỳ hao háo dù giấu giếm khéo léo vẫn không thoát khỏi ánh mắt thấu suốt của Leonora. Để cô đến vào giờ này và rất vội vã, bà nói thêm, chẳng phải đã xảy ra điều gì mới hay sao? Chị biết rằng nữ hoàng công đang ở nhà mình ở làng Sosse chứ? Tôi biết. Chị biết người kia mới vừa ra đi, Ariadne chỉ định như thể người mà nàng không dám gọi tên. Tôi cũng biết, Leonora lạnh lùng đáp, tôi thấy anh ta ra khỏi nhà. Ariadne ngạc nhiên vì vẻ điềm tĩnh này khi liên quan đến vụ việc của họ. Vậy thì, chị sắp, em hy vọng là vậy, biết chuyện sắp xảy ra từ sự vắng mặt kép này chứ. Nếu em ngạc nhiên một điều là chị lại không ra đi. Tôi hoàn toàn biết rõ mà không cần đi, Leonora nói với cùng một giọng điệu tự tin. Hôm qua tôi đã phải cử Consino đến La Chaussee, nữ quận công chỉ mới ở đấy từ hôm kia, bà ta chỉ mất hút một lúc thôi. Chính tôi, bà người ý nói thêm với một ánh mắt ranh mãnh, hay cô nóng nảy và thờ ơ vào lúc này ở La Chaussee hay các vùng phụ cận. Em sao? Henriette kêu lên. Chắc rồi, tôi có thể làm gì tôi đây, một người nước ngoài đáng thương, ngay cả trong trường hợp cuộc hẹn của Speranza và nữ quận công chứ. Sự làm chứng của tôi có ích lợi gì, vì tôi chẳng đáng giá gì ở đất nước này. Cô thì trái lại, cô có nguyện vọng chinh phục nhà vua mà chỉ có cô mới xứng với ngài. Cô có thể đưa đến nơi những nhân chứng bề thế nhờ hàng ngũ và quyền hành của họ. Chính cô, tiểu thư à, tối nay phải ở La Chaussee. Henriette cắn môi. Chúng ta bỏ những công việc cực nhọc, nàng nói, và nếu em không làm, chị cử em đi đến nơi mà em tính cầu xin chị đến vào tối nay. Nàng nhấn mạnh ở từ cuối cùng. Leonora hiểu ý định, bà cảm thấy bị ngờ vực nhưng gương mặt bà không để lộ chút bất bình nào. Tôi không thấy công việc khó nhọc này là cần thiết, bà trả lời, và tối nay mặt khác tôi không thể tiến hành được. À, chị bận rộn tối nay à? Tiểu thư đăng thai hỏi. Phải, thưa cô và dì cô. Thật sao? Henriette nói với giọng điệu để lộ rằng nàng hoàn toàn không tin. Tối nay tôi có một âm mưu cực kỳ quan trọng để làm, vì chuyện lá thư mà cô đã nói với tôi hôm nọ. Henriette rùng mình. Chẳng bao lâu tôi sẽ biết lá thư đó ở đâu, Leonora nói thêm. Bằng một âm mưu sao? Dần, thưa cô. Mà tôi không thể tham dự sao? Leonora tốt bụng của tôi, Henriette hỏi, ve vuốt một cách đạo đức giả. Ồ không, sự có mặt của cô sẽ phá vỡ bùa mê. Từ khi nào mà những người quyền lực lại đồng ý nói trước đối tượng quan tâm tới lời thú nhận của họ? Cách tốt nhất để không biết gì cả là cô có mặt. Đó là tại sao có lẽ cô nên khôn ngoan mà đến La Chaussee, đưa mắt theo dõi phần vật chất của các vụ việc của chúng ta, còn tôi duy trì phần tinh thần. Henriette, chính nàng cũng cố gắng thật khổ sở với lòng kiêu hãnh không sao chế ngự được của mình, cầm tay bà người ý và nói thật ân ái. Em sẽ nghe lời chị, Leonora tốt bụng, tối nay em sẽ đi La Chaussee. Consino cũng đi đến đó, chị đã nói vậy. Vừa đi vừa lẩm bẩm tình lười nhác đó, nhưng anh ta đã ở đó và anh ta có cặp mắt tinh tường. Khi anh ta đồng ý không ngủ, em cũng sẽ đi, không có ích lắm, vì có lẽ em sẽ không bắt được gì hết. Chị biết rằng người ta không bao giờ bắt gặp được một người đàn bà biết dè chừng, nhưng đó là một cuộc đi dạo thú vị, và để cho chị ở một mình tối nay thật yên tĩnh để âm mưu thành công, em sẽ đi. Nàng đặt những lời cuối cùng này một vẻ dịu dàng tự nhiên, nhã nhặn đánh lừa được Leonora mà nàng đã được thuyết phục là đồng lõa. Ngày mai, bà người ý nói, để khen thưởng cho sự ngoan ngoãn này, để duy trì lòng tin cậy của Henriette, ngày mai tôi sẽ cho cô biết kết quả của vụ việc bí mật này. Từ ngày mai, cô sẽ không còn run sợ, vì lá thư đã gây cho cô nhiều đêm mất ngủ. Khi nói những lời này, bà hôn tay của tiểu thư đang thai, nàng ôm hôn bà theo luật của lòng biết ơn và cáo từ. Khi nàng đã ra đến xe ngựa, biết rõ rằng Leonora sẽ đưa mắt dõi theo nàng đằng sau một bức rèm nào đó, nàng không mất một phút nào và mấy con ngựa của nàng rẽ sang đường Saint-Antoine. Ở đó người hầu đợi nàng và đến trò chuyện với nàng cạnh cửa xe. Vậy thì sao? Henriette hỏi. Hai người đàn bà đó đến chỗ một dược sư danh tiếng của nhà vua là Mốc Kê, nhà du hành vĩ đại, và mang về những cọng lông đà điểu, những chiếc vòng cổ bằng thủy tinh, những mũi tên quan giả và những tâm giải đông phương. Để làm gì? Nàng hỏi ngạc nhiên, như thể nàng tự nói với chính mình. Thật sự tôi cũng chẳng biết gì hết. Gia nhân nói, bọn họ cười lớn khi ra ngoài và nhìn ngắm kỹ những món đồ mang sợ đó. Và bọn họ không nói gì để ngươi có thể thu thập sao? Không gì cả, nếu không phải họ ăn mặc sớm để đi đến ngôi nhà nhỏ. Bọn họ đã nói điều đó, Henriette kêu lên, mặt sáng rực niềm vui. Phải, thưa tiểu thư, tốt, tốt, đến ngôi nhà nhỏ, chính ở đó mà Leonora sẽ bỏ bùa những đầu óc. Ta biết một người mà bà ta không tính đến và sẽ theo phe bà.